mà thế nữ xứng không nghĩ nơi nơi bạo hồng. Chương 52, 52, cam lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách lão sư, người yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ lại ngươi. Lý Ngôn Hề nghiêm túc nhìn Quách Dung Dung nói. Bất quá Quách Dung Dung lại nở nụ cười. Tuổi trẻ học sinh quả nhiên đều là tâm tư thuần khiết, lại sẽ quan tâm người khác. Không giống cô mấy năm nay lăn lộn ngoài xã hội. Cô thừa nhận ở thời khắc mấu chốt, cô chỉ nghĩ đến chính mình cùng đứa trẻ trong bụng. Cảm ơn ngươi, Ngôn Hề. Hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Quách Dung Dung cười nói. Nhất định sẽ. Lý Ngôn Hề xoay người sang chỗ khác. Lại đi Thế Phục Anh phao ly nước đường. Một ngày một đêm không ăn cơm thân thể cũng sẽ thực suy yếu. Nàng mỗi bữa cơm sau đều sẽ dùng ống nhỏ giọt đi đút cho Phục Anh một ít nước cơm hoặc là nước đường linh tinh. Ít nhất có thể duy trì một chút thể lực. Lúc này, nội bộ công ty game Cam Lâm đang ở tiến hành một trận tranh luận không đồng nhất ý kiến. Cam Lộ, tổng giám đốc công ty Cam Lâm đang đau đầu nhìn chính mình trước mặt hai đạo lập thể quang ảnh. Lập thể 3D nhân vật, cũng là người khởi xướng hội nghị lần này. Này thoạt nhìn hai người cùng Lý Ngôn Hề hoàn toàn không liên quan. Thế nhưng đồng thời đưa ra yêu cầu không sai biệt lắm. Để cho cô buồn bực chính là, hai vị này đều là nhân vật bọn họ Cam Lâm hiện tại đắc tội không nổi. Cam Tổng, người biết đến, mà thế song trọng tấu cũng có chúng ta Phục ra một phần đầu tư. Ta có quyền đưa ra ý kiến phản đối. Phục Tinh Vũ thân hình nhìn như là dựa ngồi trên ghế trong phòng họp. Trên thực tế hắn hiện tại đang ở nước ngoài công tác. Ân, Phục tiên sinh ý tứ là cho Lý Ngôn Hề bên người Phục Anh tăng cường kỹ năng. Kia xin hỏi Lạc tiên sinh bên này lại là vì cái gì đâu? Cam Lộ lại hướng mặt khác một bên Lạc Thời Vũ hỏi. Lạc Thời Vũ là Thánh Ngọc Quốc hiện tại lớn nhất một nhà thương nghiệp ngân hàng chủ tịch. Là một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong giới tài chính. Lại là ngân hàng duy nhất Cam Lâm hợp tác, đối Cam Lâm các loại hạng mục cũng đều là phi thường rõ ràng. Cho nên cô cũng là trăm triệu không dám đắc tội đối phương. Chuyện tin hay, các ngươi biết đến, Lạc Thiên Hoa là ông nội của ta. Hắn giống như, ân, nhập diễn tương đối thâm, lại thập phần coi trọng bộ phim hắn vị kia. Đồ đệ, cho nên ta chỉ có thể tận khả năng thỏa mãn ra ra ý tứ. Lạc Thời Vũ bất đắc dĩ buông tay tỏ vẻ nói. Hai ngày này nhờ Phúc ra ra. Hắn trên mặt bàn công tác báo cáo cùng số liệu biểu đều biến thành kia bộ phim truyền hình. Lạc ra ra buộc hắn xem tới mới nhất cốt truyện. Hơn nữa thẳng đến hắn cũng tỏ vẻ tán thành Lý Ngôn Hề thái độ lúc sau. Mới vừa lòng từ bỏ. Hảo đi, ta sẽ nghiêm túc suy xét hai vị ý tứ. Bất quá Lạc tổng phương án. Ta còn muốn cùng kỹ thuật bên kia lại thương lượng một chút tính khả thi. Nếu phương án có thể thông qua, Phục tiên sinh bên này yêu cầu cũng liền đồng thời có thể thỏa mãn. Cho nên ta sẽ mau chóng hồi đáp cấp hai vị. Có thể chứ, Cam Lộ làm việc luôn nhanh gọn dứt khoát. Mặc dù là đối mặt hôm nay hai người kia, cô cũng trình tự ứng đối. Ok, ta đợi câu trả lời của ngươi. Phục Tinh Vũ bắt được mong muốn hiệu quả lúc sau, liền ngắt kết nối, mà Lạc Thời Vũ cũng mặt mang ý cười rời khỏi hội nghị. Ai, Cam Lộ nhịn không được thở dài một hơi. Làm phim truyền hình chính là so làm trò chơi phiền toái nhiều. Bọn họ Cam Lâm mặc kệ là phía trước nào khoản trò chơi. Người chơi đều chỉ cần yên lặng tiếp thu giả thiết thì tốt rồi. Này làm phim truyền hình. Thế nhưng còn có người trên đường yêu cầu bọn họ sửa nhân vật giả thiết. Bất quá nhớ tới nhà mình lão ca kia hạng nghiên cứu. Nàng cũng không thể không nghiêm túc làm này bộ phim truyền hình. Hơn nữa mà thế song trọng tấu thị trường ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Cam Tổng, ta cho rằng Lý Ngôn Hề hiện tại đã không cần lại thêm cái gì. Đồng dạng là Cam Lâm hợp tác công ty. Phi Dược người đại diện kiêm này bộ phim cốt truyện kế hoạch Lương Mộng Giai đứng lên nói. Cách chương.